Sau khi kết hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của đại lão. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh. Những hạt bông tuyết tràn ngập trong không khí, mang theo một chút sương mù. Cả người Hạ Chỉ đã lạnh thành khối băng từ lâu rồi. Cậu rúc vào trong lòng ngực của Thẩm Thời Kiêu, hấp thụ sự ấm áp trong chốc lát. Thẩm Thời Kiêu cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai Hạ Chỉ. Chúng ta về nhà đi. Giọng nói trầm thấp ôn nhu vậy mà lại ấm áp vô cùng. Hạ Chỉ ôm lấy áo khoác, ngước đôi mắt bị lạnh đến đỏ bừng lên, lộ ra ý cười trong giây lát. Chúng ta khoác chung đi. Chỗ này cách bãi đỗ xe một quãng đường. Anh chỉ mặc mỗi áo lông thì sẽ bị cảm lạnh. Thẩm Thời Kiêu ngẩn ra một lát, thấp giọng hỏi, hai người chúng ta làm sao khoác chung được? Hạ Chỉ cụp mi xuống như đang suy tư, tầm mắt đảo qua đảo lại chiếc áo khoác. Hai người cùng mặc chung không phải là không thể. Thẩm Thời Kiêu khoác lên rồi ôm cậu vào lòng ngực không phải là được rồi hả? Ý tưởng này hơi đáng sợ. Đôi mắt sâu thẳm kia dường như có thể nhìn thấu tâm tư của người ta. Thẩm Thời Kiêu vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào cậu trong chốc lát. Hắn đi tới khoác áo lên vai, giơ cánh tay về phía cậu. Lại đây. Hạ Chỉ mím môi, nội tâm dâng trào mãnh liệt. Tư thế này hơi ám muội. Do dự gần 5 giây, cậu tung tăng chạy vào trong lòng ngực của Thẩm Thời Kiêu. Ngoan ngoãn rũ mắt, cậu che giấu cảm xúc, bình tĩnh nói, đi thôi. Trên đầu vang lên một tiếng cười nhẹ. Thẩm Thời Kiêu ôm sát cậu. Đi, về đến nhà. Hạ Chỉ bị thúc giục đi vào phòng tắm. Cậu tắm trong làn nước ấm sảng khoái. Trong lúc dùng khăn lông lau tóc, cậu nhớ tới video ghi hình mà Nhan Văn Thanh đưa cho cậu. Hôm nay rốt cuộc tại sao Hạ Minh Hiên lại té? Cậu phải xem kỹ lại đã. Nhưng có tất cả 7-8 cái máy quay, cậu cũng không chắc cái nào có thể quay động tác chân của diễn viên. Dẫu sao cảnh này cũng là đặc tả nửa người trên. Phòng ngủ của cậu không có máy tính, nhưng phòng của Thẩm Thời Kiêu thì có. Đương nhiên, phòng cho khách ở dưới lầu cũng có. Hạ Chỉ cầm USB. Trong vô thức cậu nhớ lại cái ngày mà Thẩm Thời Kiêu đưa Ngọc Thạch cho cậu. Kể cả hôm nay, về nhà, trong miệng Thẩm Thời Kiêu là ý gì? Đây là nhà của cậu thật hả? Hích hích hích, quá phức tạp, đau đầu ghê. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng ngủ của Thẩm Thời Kiêu bị gõ vang. Thẩm Thời Kiêu đang gọi điện thoại, nói về phía cửa, vào đi. Hạ Chỉ ngừng thở, đẩy cửa phòng ngủ ra, vừa bước từ phòng tắm ra. Trên người hắn mang theo hơi nước nhàn nhạt và mùi thơm của sữa tắm. Giọt nước còn sót lại trên ngọn tóc, trượt dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh và trắng nõn, rồi dừng lại trên xương quai xanh. Nó như ẩn như hiện. Thẩm Thời Kiêu cúp điện thoại. Có việc gì sao? Chấm. Hạ Chỉ lắc lắc USB trong tay. Tôi muốn xem kỹ lại sự cố ở phim trường ngày hôm nay. Nhưng trong phòng không có máy tính. Thẩm Thời Kiêu, dùng của tôi đi. Mở USB ra. Có rất nhiều tài liệu ở bên trong. Nếu chỉ dựa vào sàng lọc từng cái một, ước chừng phải xem hết một ngày một đêm. Hạ Chỉ ngẩng đầu. Tôi có thể dùng máy tính của anh tải một phần mềm được không? Vậy thì sẽ tiện để vừa xem vừa đối chiếu video. Thẩm Thời Kiêu. Được. Lúc tải phần mềm, tay của Hạ Chỉ đặt trên đùi, trông có chút lo lắng. Lúc này, cậu vô tình nhìn thấy một thư mục được đặt là Summer. Trên máy tính, đáy lòng cậu trùng xuống. Hình như bạch nguyệt quang của Thẩm Thời Kiêu tên là Summer. Thẩm Thời Kiêu thật sự rất yêu Summer. Giờ phút này Hạ Chỉ dường như đang đặt mình trên chiếc thuyền nhỏ giữa những làn sóng. Bên cạnh toàn là hư vô và mờ mịt, không thể nắm lại được. Phần mềm cuối cùng cũng tải xong. Hạ Chỉ nắm con chuột, cố gắng hết sức không để Thẩm Thời Kiêu nhìn ra chút manh mối nào. Nhưng Thẩm Thời Kiêu vẫn phát hiện, sắc mặt của em không được tốt lắm. Vậy hả? Hạ Chỉ cười cười, tuột huyết áp, bụng hơi đói. Thẩm Thời Kiêu đứng lên, đẩy cửa phòng ngủ ra rồi đi xuống dưới lầu. Tôi đi lấy chút gì đó cho em ăn. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Chỉ. Cậu nhìn chằm chằm vào cái thư mục cất giấu bí mật kia. Hô hấp của cậu phập phồng không theo bất kỳ quy luật nào. Tim đập càng lúc càng nhanh. Cậu chậm chậm nhắm mắt lại. Lúc Thẩm Thời Kiêu trở lại, Hạ Chỉ đã mở phần mềm ra, kéo toàn bộ video vào cùng một trang. Rồi cậu bắt đầu tiến hành so sánh. Ở đây có trái cây và bánh ngọt. Em ăn một ít trước đi. Tôi nói thím Lý nấu cơm cho em. Hạ Chỉ liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Dưa hami, một, và nho đỏ rất ngọt. Cậu cắn nhẹ một cái. Hô hấp cũng bình tĩnh lại không ít. Một, dưa hami là một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương. Ti kêu, mình sớt thì hình như là một loại dưa lưới. Hôm nay cảm ơn anh. Anh nghỉ ngơi trước đi. Tôi có thể tự mình làm. Thẩm Thời Kiêu vẫn nhìn chằm chằm màn hình như cũ. Cũng không có ý định rời đi. Tốc độ video tăng nhanh một ít. Hắn trả lời, nhiều người thì có thể làm nhanh hơn. Nhiệt độ trong phòng cũng cao vừa đủ. Hạ Chỉ không hề cảm thấy lạnh. Cổ áo ngủ bị kéo xuống kha khá. Cậu cũng không phát hiện. Hình ảnh nhanh chóng chuyển động. Thẩm Thời Kiêu bỗng nhiên nói. Dừng, bốn mắt cùng nhìn lại. Chân của Hạ Minh Hiên đang đạp lên phần đuôi áo bào của Hạ Chỉ. Sau khi Thẩm Thời Kiêu thấy một màn như vậy thì đột nhiên nheo mắt lại. Hiện lên một chút nguy hiểm. Nếu không phải Hạ Chỉ kéo áo choàng của mình trước thì cuối cùng người bị thương sẽ biến thành Hạ Chỉ. Hạ Chỉ không ngốc, xem đoạn này xong đã hiểu rõ tất cả. Hạ Minh Hiên là kiểu điển hình cho việc ăn trộm gà không thành. Ngược lại còn mất nắm gạo. Đáng đời. Vậy chúng ta cần phải công khai đoạn video này hả? Hạ Chỉ mở Weibo ra. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Phía dưới khu bình luận toàn là mắng chửi tôi. Có điều tôi cũng tự mắng lại ở trong lòng. Nói xong, cậu nhấp mở hot search. Không ngờ lại phát hiện topic liên quan đã biến mất. Thẩm Thời Kiêu giải thích. Tôi cho trợ lý liên hệ với bên kia. Gỡ hot search xuống. Chuyện đó tốn không ít tiền đâu hả? Hạ Chỉ lờ mờ cảm thấy đau lòng. Nắm áo ngủ lông nhung nhỏ nhắn. Nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh. Cả đêm nay em đã nói cảm ơn rất nhiều lần với tôi rồi. Thẩm Thời Kiêu giơ tay xoa xoa xoáy tóc của cậu. Không cần khách sáo với tôi như vậy. Hạ Chỉ híp mắt lại. Anh đối xử với ai cũng tốt như vậy hả? Thẩm Thời Kiêu cười. Em thấy tôi giống người làm từ thiện à? Hạ Chỉ cong đôi mắt cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nhưng sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tại vì tôi đáng yêu. Mê người hả? Hạ Chỉ giấu hai câu này ở trong lòng. Không dám hỏi ra. Trước khi ngủ, Thẩm Thời Kiêu nói với Hạ Chỉ rằng hắn sẽ giúp cậu xử lý gọn gàng chuyện này. Để cậu có thể yên giấc ngủ mà không cần lo lắng. Hạ Chỉ chợt tin tưởng hắn đến lạ. Nằm ở trên giường không bao lâu đã thiếp đi mất. Trên mạng, tuy rằng hot search đã bị gỡ xuống. Nhưng cũng không thể cản được quần chúng nhiệt tình ăn dưa. Ngược lại còn kích thích lòng hiếu kỳ của bọn họ. Hạ Chỉ là một ngôi sao vô danh. Làm sao có tiền mà gỡ hot search? Cũng có thể là có chỗ dựa ở phía sau. Vào lúc này, diễn đàn nào đó đào ra video khi Hạ Chỉ nhận phỏng vấn lần đầu tiên đã công khai rằng bản thân đã kết hôn. Các cư dân mạng bắt đầu đào sâu xem chồng của Hạ Chỉ là ai. Thế nhưng, đào suốt một đêm, mọi người cũng không lần ra manh mối gì. Dường như không có người nào như vậy. Đào không ra chồng của Hạ Chỉ. Các cư dân mạng không tránh khỏi phỏng đoán. Hay là chồng trong miệng của Hạ Chỉ không hề tồn tại. Hoặc có thể nói người này là kim chủ giúp đỡ cho Hạ Chỉ. Có được manh mối này, các cư dân mạng trở nên phấn khích. Quy tắc ngầm ở giới giải trí này đủ để khơi dậy sự hứng thú của mọi người. Trong bệnh viện, Hạ Minh Hiên nằm ở trên giường bệnh xem tin tức trên diễn đàn. Tần Hoàn Như ở bên cạnh đang bóc trái cây cho cậu ta. Cậu ta gọi một cuộc điện thoại cho ekip, bảo bọn họ tiếp tục mua NT. Fan chuyên nghiệp, lần này nhất định phải làm cho Hạ Chỉ không thể trở mình. Lúc cậu ta đang ngã thì đã nảy ra ý tưởng này. Cậu ta cũng không sợ bọn Hạ Chỉ tìm ra được video bản thân dẫm lên áo bào. Dẫu sao cũng có thể tùy tiện tìm cớ nói là diễn xuất quá nhập tâm. Nên đã vô ý hành động. Dù gì cậu ta cũng là người bị hại. Phần lớn dư luận đang bênh cậu. Trái lại Hạ Chỉ có lai lịch là con riêng của gia đình giàu có. Bất luận cậu có nói cái gì, thì cũng sẽ không có ai tin rằng cậu không phải cố ý cho Hà giận. Tần Hoàn như đút cho cậu ta một miếng táo. Đắc ý nói, mẹ và ba con đã thảo luận. Chúng ta đã thống nhất phương án. Hai, nói Hạ Chỉ là con riêng. Hai, thống nhất khẩu kính là thành ngữ nói về việc mọi người đều thống nhất. Có thái độ nhất quán đối với quan điểm, nguyên tắc xử lý về vấn đề. Hạ Minh Hiên lười nhác ngước mắt lên. Ba con đồng ý hả? Dù sao Hạ Chỉ cũng bám được vào Thẩm Thời Kiêu. Ba không kiêng nể gì nhà họ Thẩm à? Nhắc tới Thẩm Thời Kiêu, Tần Hoàn như hừ lạnh một tiếng. Ba con đã thấy rõ bản chất của Hạ Chỉ là cái đồ vong ơn bội nghĩa. Vả lại nhà họ Thẩm đối xử rất hờ hững với nhà mình. Chúng ta cũng không vét được lợi ích gì. Nghe xong những lời này, Hạ Minh Hiên hoàn toàn yên tâm. Cậu ta khẽ dựa vào gối. Đáy mắt hiện lên một tia thù hận u ám. Lần này, Hạ Chỉ đừng hòng có cơ hội dẫy dụa. Giải quyết không tốt thì thanh danh của Hạ Chỉ sau này sẽ ngày càng xấu. Lúc đó Thẩm Thời Kiêu còn bằng lòng muốn cậu ta hay không thì phải nói lại. Ngày hôm sau, từ khóa hot search mới lại trèo lên Weibo một lần nữa, Hạ Chỉ. Còn riêng, mặc dù hot search bị gỡ xuống rất nhanh, nhưng vẫn không ngăn được việc các cư dân mạng tích cực ăn dưa. Thậm chí có các blog marketing nhiều chuyện đã đặt ảnh của Hạ Chỉ cạnh Hạ Minh Hiên. Bắt đầu so sánh, tại công ty nhà họ Thẩm, vẻ mặt của Thẩm Thời Kiêu trông rất nghiêm nghị. Hắn đang nghe trợ lý báo cáo tình huống trước mắt của dư luận. Hiện nay, tung ra video làm sáng tỏ việc này đã không đủ để chứng minh Hạ Chỉ trong sạch. Về phần thân thế cũng cần được làm rõ. Trợ lý hỏi, có cần tôi gọi điện thoại cho Hạ Hoài Sơn? Cho ông ta một chút lợi ích không ạ? Trước đây, ông ta mỗi ngày đều tới công ty tìm ngài. Giữa đôi mày của Thẩm Thời Kiêu lộ ra sự lạnh lùng. Không cần. Loại người như ông ta, không xứng có được chút lợi ích nào. Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Hạ, bóng dáng lén lút của Hạ Chỉ xuất hiện. Nhà họ Hạ có rất nhiều người giúp việc đã nhìn Hạ Chỉ lớn lên. Bọn họ cực kỳ đau lòng với cảnh ngộ của cậu. Cho nên lúc Hạ Chỉ đề cập đến ý tưởng lén trèo vào phòng ngủ của mẹ cậu, đám người giúp việc cũng mắt nhắm mắt mở. Tất cả đều xem như không nhìn thấy. Căn phòng này vẫn chưa được dọn dẹp, cũng có thể là Tần Hoàn như chột dạ, sai người khóa lại rồi sử dụng như một căn phòng chứa đồ bừa bộn. Hạ Chỉ quen thuộc mở tủ quần áo ra, cậu tìm được một ít đồ dùng cá nhân mà mẹ để ở đó. Một trong số đó là giấy khai sinh của Hạ Chỉ. Trước khi rời đi, mẹ cậu không kịp mang theo những thứ này. Cậu không thể trông chờ vào cái lão khốn Hạ Hoài Sơn. Chỉ có thể mạo hiểm tới đây tìm. Phòng ngủ của mẹ cậu ở tầng 2. Hạ Chỉ cẩn thận bám vào cửa sổ. Lại trèo vào phòng của mình. Bên trong đã bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Cậu rón ra rón rén đi tới mép giường. Khẽ khom lưng. Lấy một chiếc hộp từ bên trong ra. Trong hộp có bảo bối được cậu giấu khi còn bé. Hầu hết đều là một vài vật nho nhỏ có ý nghĩa. Nhưng lần này cậu tới, chủ yếu là vì một cặp mặt dây chuyền trong hộp bảo bối này. Khi cậu còn bé, sức khỏe cậu rất yếu. Trong một lần đổ bệnh, mẹ cậu đã thỉnh về một cặp mặt dây chuyền trang sức. Nói là có thể giúp bình an và thực hiện nguyện vọng. Năm cậu 15 tuổi, cậu đã viết xuống 4 chữ. Liền cành trung mộ, đi ra từ nhà họ Hạ. Hạ Chỉ ôm đồ vật, trở về trong chiến thắng. Còn Hạ Hoài Sơn và Tần Hoàn như ở trong phòng khách, hoàn toàn không biết gì. Sau khi về đến nhà, Hạ Chỉ tình cờ gặp Thẩm Thời Kiêu vừa lái xe về nhà. Cậu cố ý đi chậm lại để đợi hắn vào nhà trước, rồi len lén mở cửa xe ra bò vào. Cậu giấu một mặt dây chuyền ở phía dưới ghế xe. Trên mặt dây chuyền được viết 2 chữ. Liền cánh. 2. Dù sao cũng xem như là một vật may mắn. Đặt ở đây chắc là không có vấn đề gì. Vả lại cậu cũng không làm gì. Chỉ là lặng lẽ để lại một món đồ. Cậu càng không cố ý chia rẽ quan hệ của Thẩm Thời Kiêu và Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang trở về, cậu lén lấy lại là được. 2. Hình như cậu hơi thích Thẩm Thời Kiêu rồi. Hết, vậy phải làm sao bây giờ? Cách chương.